Thiên Nga Trắng và ông xã tâm cơ của cậu ấy. Chương 5, góc truyện audio.com. Công bị hẹn nói chuyện mà không hồi hộp chút nào. Ông chủ lớn thương con trai như vậy, trải qua một lần kinh sợ sao có thể không nâng niu Thiên Nga Trắng trong lòng bàn tay được chứ? Trừ việc ăn mặc đi lại, đương nhiên ngày nào cũng sẽ gặp mặt gia sư tiếng Anh dạy tại nhà. Có lý do đặc biệt gì mà phải nghỉ việc? Không có ạ. Công lộ ra nụ cười nhún nhường. Hắn không cần phải giải thích bất cứ chuyện gì cả, tự nhiên sẽ có người đích thân cầu tình với ông chủ lớn. Không phải sao, cách chương.